khi nhân vật phản diện không thích làm phản diện. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến rồi sao? Âm giọng trầm và ấm mang theo chút từ tính của đàn ông trưởng thành, đặc biệt thu hút người nghe. Đường Gia Huy vừa nghe thấy đã có chút mê mẩn. Không ngờ tên đàn ông đáng sợ này lại có một chất giọng ấm áp đến như vậy. Không được, Đường Gia Huy hét lên trong đầu mình. Trấn tĩnh tinh thần để không bị lầm đường lạc lối. Cậu tiến lại gần hơn. Khi đứng trước bàn làm việc của Du Định Thiên rồi mới có chút khom lưng chào. Du Tổng, cũng giống như Lâm Thanh Hùng. Du Định Thiên bị vẻ ngoài lúc này của Đường Gia Huy làm kinh ngạc. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu ta mặc đồ có vẻ bình thường như vậy. Cảm giác rất khác, có một chút trong sáng cấm dục. Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên bộ dạng không mặc đồ lúc trên giường của Đường Gia Huy đêm qua. Du Định Thiên cau mày, cảm thấy hắn đang dần mất bình tĩnh. Những chuyện từng xảy ra lại lập tức kéo tới trong đầu. Hắn nhớ lúc Đường Gia Huy vào phòng, cố ý trà sát cơ thể lên người hắn làm Du Định Thiên vô cùng chán ghét. Mặc dù như vậy hắn cũng không khống chế được cơ thể mình bị đê. Xê vọng thiêu đốt, ấn cậu ta xuống giường rồi bắt đầu kéo từng món đồ trên người cậu ta xuống. Dù đã ngấm thuốc kích đê, xê nhưng vẫn còn sót lại lý trí. Hắn vô cùng ghê tởm kẻ đang giả vờ khóc lóc lại cứ dán chặt vào người mình. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại đột ngột thay đổi. Đường Gia Huy đột nhiên lại không còn giả vờ dẫy giụa nữa mà mơ màng nhìn hắn. Đôi mắt cậu ta lúc đó cứ như một người đang say rượu không tỉnh táo. Đường Gia Huy chẳng khác nào đang ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn. Sau đó mở mịt hỏi. Sao đột nhiên anh trở nên đẹp trai vậy? Du Định Thiên đang bị thuốc hành hạ nên cũng chẳng quan tâm kẻ này đang nói nhảm cái gì. Ngay lúc hắn muốn thô bạo với cậu ta, khiến Đường Gia Huy phải hối hận vì dám bỏ thuốc mình thì một đôi tay vòng qua cổ hắn. Sau đó là cảm giác mát lạnh và mềm mại dán lên môi. Lúc này không còn có những cái trà sát đáng ghê tởm trước đó. Chỉ một nụ hôn phất nhẹ lên rồi nhanh chóng rời đi khiến Du Định Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Đường Gia Huy vẫn ôm cổ Du Định Thiên với tư thế chồm người lên như vậy. Cậu để mặt thật gần mặt của hắn muốn nhìn thật kỹ. Sau đó nở nụ cười nói. Ha ha, uống say như vậy cũng có cái tốt. Nhìn ra anh lúc này đẹp trai hơn vừa rồi nhiều. Vậy ngủ với anh một đêm cũng chẳng phải vấn đề thiệt thòi gì. Du Định Thiên lúc đó cứ như không còn chút lý trí nào mà ôm lấy Đường Gia Huy. Không những không thể thô bạo với cậu ta như hắn đã nghĩ, mà còn vô cùng cẩn thận và thoải mái đến mức không thể ngừng lại dù đã làm rất nhiều lần. Lần thứ hai nhìn thấy trai đẹp quan sát mình từ đầu đến chân. Nhưng đối với người này thì Đường Gia Huy không thể đắc tội như với thư ký của hắn. Cậu giả vờ không nhận ra ánh mắt của hắn trên người mình. Đường Gia Huy liếc mắt nhìn thấy mấy tấm ảnh trên bàn. Tất cả ảnh đều là chụp. Đường Gia Huy, lúc đang trong bữa tiệc, chỉ cần nhìn bộ đồ mà cậu ta đang mặc cũng đoán được chính là bộ sáng nay cậu đã thay ra. Mà người trong ảnh còn đang bỏ thứ gì đó vào bên trong ly rượu. Sau đó đưa cho một người phục vụ ở khách sạn. Chẳng còn tâm trạng quan tâm đờ ến việc mình đang bị kẻ khác nhìn ra sao nữa. Đường Gia Huy chỉ còn biết mắng cái tên ngốc. Đường Gia Huy, gốc kia, đã làm chuyện xấu còn không biết tính đường lui. Bây giờ cho dù cậu có muốn chối tội thì cũng không có cách nào. Nhận ra Đường Gia Huy đang nhìn số ảnh trên bàn, Du Định Thiên lập tức khôi phục sắc mặt lạnh băng của mình. Hắn lên tiếng hỏi, cậu định sẽ giải thích chuyện này với tôi như thế nào đây? Rời mắt từ mấy bức ảnh chụp lên gương mặt của Du Định Thiên. Đường Gia Huy im lặng đối diện với hắn một lúc lâu. Sau đó không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Du Định Thiên còn cho rằng cậu ta sẽ dùng chuyện đêm hôm qua để mặt dày đeo bám hắn. Không ngờ lại nhìn thấy Đường Gia Huy thở dài một tiếng. Du Định Thiên cau mày. Cậu có bất mãn gì với việc tôi tra ra được âm mưu của mình không? Không, Đường Gia Huy bình tĩnh nói. Anh cũng nhìn thấy rồi đó. Đêm qua là tôi bỏ thuốc anh. Sau đó thì cùng anh lên giường. Chỉ thế thôi. Sắc mặt Du Định Thiên trở nên tối đen. Hắn trầm giọng, cậu nói chỉ thế thôi. Phải, Đường Gia Huy tuy rằng sợ hãi cái kết của mình trong tiểu thuyết. Nhưng dù sao Du Định Thiên cũng chỉ ghê tởm những việc mà Đường Gia Huy đã làm, chứ thật sự thì không đến mức gọi là căm hận cậu. Nếu không có chuyện trả thù của Hạ Thư Minh thì Du Định Thiên cũng chẳng việc gì lại phải hành hạ cậu đến chết bằng cách tàn nhẫn như vậy. Cùng lắm thì đóng băng cậu, sau đó từ từ loại bỏ cậu ra khỏi giới giải trí là xong. Người mà cậu cần phải đối phó là Hạ Thư Minh, chứ không phải Du Định Thiên. Dù sao chuyện mà cậu không muốn hắn biết cũng đã bị lộ rồi. Đường Gia Huy chẳng có việc gì phải sợ hắn nữa. Anh cũng đừng quan trọng hóa vấn đề lên như vậy. Chẳng phải chỉ là ngủ một đêm thôi hay sao? Người chịu tổn thất cũng không phải là anh. Cậu, dù sao vẫn phải xin lỗi Du Tổng. Đường Gia Huy đứng thẳng người. Sau đó cúi đầu chân thành nói. Đúng là tôi đã làm chuyện không phải khi bỏ thuốc anh. Sau đó còn làm ra những chuyện vô sỉ như vậy. Cho dù bây giờ anh muốn lập tức đóng băng lịch làm việc của tôi cũng được. Thành thật xin lỗi. Du Định Thiên thật chẳng lường trước được mọi hành động và lời nói của Đường Gia Huy. Hắn bị cậu làm cho cứng họng chẳng thốt ra được lời nào trong tình huống này. Sau khi cảm thấy mình xin lỗi cũng đã đủ chân thành rồi. Đường Gia Huy lại đứng thẳng người lại. Cậu mỉm cười nói. Có lẽ vì Du Tổng đẹp trai như vậy, về cả địa vị và vẻ ngoài đều thuộc kiểu đàn ông hoàn hảo cho nên tôi mới làm việc ngu ngốc. Muốn có một đêm khó có thể quên với anh, nhưng xin Du Tổng cứ an tâm. Đường Gia Huy cố tỏ ra thành ý cam đoan nói, tôi chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra với ai, sẽ tự ngậm miệng của mình thật chặt. Tôi cũng chắc chắn sẽ không gây phiền phức nào cho anh sau này. Cho dù tình cờ gặp trên đường cũng sẽ tránh thật xa. Du Định Thiên im lặng nhìn cậu mà không hề lên tiếng. Đường Gia Huy cũng cảm thấy mình có chút vô lý. Dù sao theo cậu biết thì đêm qua cũng là lần đầu tiên vị tổng tài này trải qua cùng người khác. Cậu cũng không thể kéo quần lên liền không quen biết. À thì, Đường Gia Huy nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. Cậu khó xử nói. Anh cứ xem hôm qua mình bị chó cắn đi. Chúng ta đều lớn cả rồi. Chuyện này cũng đâu có gì to tát cả đúng không? Tại sao vẫn không chịu trả lời? Tôi cũng đã chịu thiệt tự nhận mình là chó rồi. Coi như chúng ta không nợ nần gì nữa. Có muốn chữa lành tâm hồn bị vấy bẩn của anh thì chờ Hạ Thư Minh đến rồi tìm cậu ta đi. Người đại diện của tôi vẫn còn đang chờ ở bên ngoài. Nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi xin phép Du Tổng. Đường Gia Huy cúi đầu chào Du Định Thiên lần nữa. Sau đó xoay đầu bước vội ra hướng cửa. Đứng lại đó, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Đường Gia Huy nắm lấy tay nắm vặn cửa mở ra. Dù sao cũng đã nói rõ ràng rồi. Cho dù không làm ca sĩ được nữa thì cậu trở về kế thừa công ty của ba. Với thế lực hiện tại của họ cùng với năng lực của cậu thì vẫn có thể phát triển lớn mạnh hơn trước khi bị Hạ Thư Minh nhắm tới. Dầm, cánh cửa vừa mở hé ra lại bị lực mạnh đập vào đóng trở lại. Đường Gia Huy bị túm lấy cổ tay kéo xoay ngược lại. Sau đó bị ấn mạnh lên cửa. Du Tổng, chuyện đã như vậy rồi không phải chúng ta cứ giả vờ chưa từng xảy ra là xong hay sao? Cánh tay đè lên cửa giam giữ Đường Gia Huy giữa hai tay mình. Du Định Thiên giọng nói trầm thấp. Hơi thở có chút nóng phả lên mặt cậu nói. Cậu có thể xong rồi, nhưng tôi thì chưa đâu. Cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Đường Gia Huy liếc mắt xuống bên dưới. Cậu lập tức trợn to mắt, trong đầu giống như đang có pháo hoa nổ tung. Đệt mỡ, sao em trai của anh lại lên rồi? Cách chương.